Xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 69, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, những nét vẽ này thật điêu luyện. Chu Huy trước đây đã từng tiếp xúc với hội họa, biết tay nghề của Thủy Lang thâm sâu đến mức đáng sợ, ngẩng đầu lên nói. Hóa ra em trai đã cưới được một bảo bối. Thủy Lang xoa xoa tay, chị thích là được, chỉ là cái bàn treo này em cần phải đến cửa hàng thép và cửa hàng nội thất một chuyến. Không biết có lấy được hay không, những thay đổi này sẽ mất một khoảng thời gian. Ban đêm mọi người đem cái nệm này tới gian phòng của bọn em ở tạm thời đã. Chu Huy sừng sốt, như vậy sao được, hai người là vợ chồng mới cưới, chỉ ở tạm thời thôi. Chuẩn bị sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Thủy Lang không giải thích nhiều, cũng không thể giải thích rõ ràng. Không được, không được. Chu Huy xua tay, mẹ con chỉ ở phòng khách cũng được, rộng 1,5 mét cũng vẫn đủ mà. Con muốn ngủ với mợ nhỏ, con cũng muốn ngủ với mợ nhỏ, con muốn ngủ cùng phòng với mợ nhỏ mãi mãi. Ba cô bé vội vàng giơ tay lên, một người lại giơ cao hơn một người. Đêm qua nhị nha ngủ với mợ nhỏ thơm thơm, cơ thể mềm mại, lúc ngủ còn ôm cô bé trong lòng. Con không ngủ ở phòng khách, con muốn tiếp tục ngủ cùng một cái chăn bông với dì nhỏ, vớ vẩn. Chu Huy kiên nhẫn giải thích, mợ nhỏ phải ngủ chung với cậu. Các con đã quên lời mẹ dặn rồi à, không được vào phòng của mợ nhỏ, không được làm phiền mợ nhỏ, quên rồi sao, chỉ mấy ngày thôi, nếu bọn trẻ muốn đến ngủ thì cứ đến. Thủy Lang đói bụng, đứng dậy chuẩn bị đi làm cơm. Chu Huy vẫn cố chấp, lắc đầu nói, làm sao có thể làm như vậy được, không tiện. Thủy Lang khẽ giật mình, nhưng ngẫm lại cũng đúng, bọn họ dù sao cũng là ba cô bé, đại nha nhị nha đều không lớn lắm, nhưng cũng không còn nhỏ. Làm sao có thể ngủ chung phòng với cậu mình? Vậy thì để Chu Quang Hách ngủ ở phòng khách, phụ nữ chúng ta cùng nhau ở trong phòng. À, Chu Huy mở miệng, nhìn theo bóng lưng Thủy Lang bước nhanh rời đi, hoàn toàn không ngờ tới sự tình lại thành ra thế này. Ba cô bé nhìn nhau, rất vui mừng. Bọn họ đều có thể ngủ chung với mợ nhỏ, hơn nữa còn không cần phải tách mẹ ra nữa. Buổi sáng Chu Quang Hách dẫn Thủy Lang đi chợ mua cà chua, cá viên và rau muống. Anh nói rằng cô là lần đầu tiên nấu ăn, nên bắt đầu từ những món đơn giản nhất để tránh làm không tốt, đả kích lòng tự tin và sự nhiệt tình. Thủy Lang lấy ra 4 quả cà chua, rửa sạch dưới vòi nước, theo công thức mà đầu bếp Chu viết. Đầu tiên cắt thành từng miếng nhỏ giống như muối cam. Sau khi cắt xong 4 quả cà chua, cô nhìn những lát cà chua màu đỏ đỏ, trong veo như nước trên thớt gỗ, từ trong lòng dâng lên cảm giác thành tựu. Đột nhiên cô nhớ ra mình quên làm gì đó, đứng đó suy nghĩ một lúc, là quên nấu cơm. Ngày hôm qua Chu Quang Hách đã làm mẫu cho cô nhìn. Múc 1,5 bát gạo, vo sạch 2 lần trong chậu tráng men, loại bỏ bùn và trấu, vo sạch sẽ, đổ vào nồi cơm bằng thép, thêm nước vào, mực nước cao dưới vạch giữa món trỏ rồi đặt vào bếp hơi ga bật lửa lên. Trong ngõ, vào sáng sớm thường thấy nhất là bếp than, chính là bếp than tổ ong. Thủy Lang vốn cũng định học hỏi người khác để tiết kiệm một chút khí ga. Kết quả trong nhà căn bản không có than tổ ong. Bình thường hai vợ chồng Chu Phục Hưng đều ăn ở nơi làm việc, rất ít khi nấu ăn ở nhà, đều là trực tiếp sử dụng bếp ga. Chu Quang Hách nói, sau khi chia nhà, sổ mua than vẫn chưa được xử lý. Anh phải đợi sổ mua than làm xong mới có tư cách đi mua bánh than. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở thời đại vật tư khan hiếm này, cuộc sống như vậy đối với Thủy Lang vốn đã quen với nhịp sống nhanh không thể nghi ngờ là rất phiền phức. Tuy nhiên, cũng rất mới lạ và đầy thử thách. Cô là người thích chinh phục thử thách nhất. Bật lửa, làm nóng chảo, đổ dầu vào, đổ trứng gà đã đánh tan vào, dùng thìa đẩy nhẹ phần nước trứng sắp đông lại. Ấn vài lần, chảo sẽ tràn ngập những giọt trứng thơm, có mùi hơi cháy. Ba cô bé đều bị thu hút chạy tới, thèm ăn nước bọt chảy ròng. Thủy Lang cô sinh liên tục nuốt nước bọt, nhưng trứng chín quá nhanh, cô không dám phân tâm. Khi trứng gà đã sắp cháy, cô vội vàng bưng nồi đặt lên đĩa tráng men bên cạnh. Thế nào? Thủy Lang bưng đĩa trứng chiên khoe với ba cô bé. Đây là lần đầu tiên mợ nấu một bữa ăn nghiêm túc đấy. Hoa, mợ nhỏ quá lợi hại, trứng gà đẹp quá, trứng gà thơm quá. Đây là mùi thơm nhất mà cháu từng ngửi được. Mợ nhỏ, cháu rất muốn ăn. Cách chương.